Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình lạnh lùng nhìn về phía Hồ Lệ Na, ánh mắt anh sắc bén khiến cô ta cảm thấy lạnh toát, giống như không khí trong phòng đột ngột trở nên lạnh lẽo. Anh hỏi, vì sao cô lại nói xấu hai bác sĩ? Hồ Lệ Na lúng túng, một lúc lâu không biết trả lời sao. Cô cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn trong lòng rồi nói, tôi không nói xấu. Tôi tận mắt nhìn thấy, Ngô Mỹ Quyên cũng có thể làm chứng. Lâm Uyển lắng nghe xong, chuyển hướng hỏi Hồ Lệ Na. Tận mắt nhìn thấy, không phải cô nói chuyện về việc tôi rửa mắt cho bác sĩ Tiểu Chu hôm đó sao? À, giờ tôi hiểu rồi. Cô bừng tỉnh nhìn Hồ Lệ Na, quay lại nói với Chu Tú Phong. Vậy hóa ra không phải là một tai nạn ngoài ý muốn. Chu Tú Phong gật đầu, giọng anh cứng rắn. Giờ thì rõ rồi. Không phải sự cố ngoài ý muốn. Hồ Lệ Na, cô cố tình làm hỏng dụng cụ phẫu thuật, sau đó lại vu cáo tôi và bác sĩ Lâm. Viện trưởng Tống nghe xong thì càng bối rối, nhìn họ và hỏi. Rốt cuộc là sao? Chu Tú Phong bình tĩnh giải thích. Ban đầu, tôi tưởng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không suy nghĩ kỹ. Nhưng khi Hồ Lệ Na vu cáo và lấy chuyện ngày hôm đó làm chứng cứ, tôi bắt đầu nghi ngờ cô ta có liên quan. Sắc mặt viện trưởng Tống trở nên nghiêm trọng. Hồ Lệ Na, có phải cô làm vậy không? Hồ Lệ Na vội vàng lắc đầu. Viện trưởng, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ nhìn thấy mà thôi. Ngay lúc đó, Ngô Mỹ Quyên bước vào. Viện trưởng Tống lập tức hỏi cô. Ngô Mỹ Quyên, cô có thấy bác sĩ Tiểu Chu và bác sĩ Lâm làm chuyện không đứng đắn trong phòng phẫu thuật không? Ngô Mỹ Quyên ngạc nhiên, đáp lại. Viện trưởng, chuyện không đứng đắn gì? Trộm đồ sao? Chúng tôi chỉ sử dụng dụng cụ phẫu thuật thôi, lấy đồ về làm gì? Mọi người lặng im, không biết phải phản ứng thế nào. Hồ Lệ Na nhanh chóng nói, hôm kia, hai người bọn họ ở phía sau rèm phẫu thuật. Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Chính Đình, cô ta không dám nói tiếp, chỉ khẽ nói. Họ rất thân mật, không phải cô cũng thấy sao? Ngô Mỹ Quyên đột ngột thay đổi sắc mặt, bước tới túm lấy Hồ Lệ Na. Thì ra là cô phá hoại. Nhưng bây giờ tôi có thể chứng minh được. Cô quay sang Chu Tú Phong, nói, bác sĩ Tiểu Chu, anh không thể trách tôi làm việc không cẩn thận. Tôi đã nghi ngờ có người cố tình hãm hại mình, nhưng không có chứng cứ. Bây giờ, tôi có thể chứng minh rằng tôi không phải là người khiến quần áo phẫu thuật bị bẩn. Hồ Lệ Na tiếp tục lôi Ngô Mỹ Quyên vào câu chuyện của mình, cố gắng chứng minh rằng cô có thể làm chứng cho những điều mình nói. Tuy nhiên, Ngô Mỹ Quyên không thể không bật ra một tiếng khinh miệt. Chính cô mới dơ bẩn, nhìn ai cũng thấy họ không đứng đắn. Ngày đó, tôi đến phòng bệnh một chuyến, rồi quay lại thấy bác sĩ Tiểu Chu và bác sĩ Lâm ở phía sau rèm phẫu thuật. Tôi nghe bác sĩ Lâm hỏi anh ấy còn đau không, và tôi tự hỏi sao lại thế này. Nhưng ngay lúc đó, cô lại kéo tôi ra ngoài, còn tỏ vẻ thần bí bảo tôi đừng làm phiền họ. Hừ... Thì ra không phải là cô trùng hợp mà là cô cố ý đi đến đúng lúc ấy. Sao lúc đó tôi không nghi ngờ cô đang cố tình phá rối? Cách chương.